Phu nhân nàng còn chưa đồng ý, Ôn Noãn hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn rất kiên trì nghiêm túc nên nảy ra chút qua loa lấy lệ nói. Được, ta đồng ý, ai ngờ quân Dập Hàn vẫn không hài lòng, chân mày ngọn núi hơi nhíu đòi hỏi. Phu nhân, nghiêm túc chút, không được coi là trò đùa. Ôn Noãn đột nhiên lại có kích động muốn nhảy lên đạp hắn một cước, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, kích động muốn đạp hắn nơi đáy lòng trong nháy mắt lại biến thành tia nước nhỏ trong ngày xuân dưới ánh mặt trời, nàng thở dài bất đắc dĩ trong lòng, chủ động lại gần môi của hắn, rơi xuống một nụ hôn, dịu dàng nói. Ta đồng ý, mới vừa lên đèn, trăng sáng treo cao, ven hồ Thanh Thủy bên ngoài thành Hoài An tụ tập không ít nam nam nữ nữ vừa múa vừa hát, thuyền hoa thật cao trên hồ liên miên dày đặc một mảnh, đèn màu treo cao màn tơ lướt nhẹ, xung quanh cực kỳ vui mừng náo nhiệt. Đây là, Ôn Noãn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt hỏi quân Dập Hàn bên cạnh. Đây là tiết bạch nguyệt mỗi năm một lần ở thành Hoài An, trong ngày thường vi phu bộn bề công việc, làm việc công không có thời gian theo bên cạnh phu nhân, trùng hợp có ngày lễ này, nên mang phu nhân ra ngoài đi dạo. Quân Dập Hàn nói xong đồng thời mang theo Ôn Noãn đi tới thuyền hoa bên cạnh. Góc truyện audio.com, Minh Nhi Bạch Ưng Lạc Phi đi theo sau lưng từ xa. Quân Dập Hàn vốn không muốn mang theo mấy người này, nhưng lỡ như phu nhân nhà hắn nhất thời hăng hái muốn mua thêm đồ gì đó, trách nhiệm chủ yếu của hắn là cùng đi du ngoạn, khuôn đồ này dù sao cũng phải có người mới được, vì vậy ba người này được báo cho cùng đồng hành. Dĩ nhiên, mấy người này cũng không biết nguyên nhân thật, vì vậy lúc này Minh Nhi là lòng tràn đầy vui mừng nhìn chung quanh đều cảm thấy mới lạ, mà Bạch Ưng thì không ngừng nhìn Lạc Phi cười, Lạc Phi lạnh lùng lườm hắn mấy lần sau cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, dứt khoát uốn éo người điên cuồng vứt ánh mắt quyến rũ, thấy ánh mắt nam nhân thèm thuồng vẻ mặt nữ nhân ghen ghét bốn phía xung quanh thì lòng hắn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy làm nữ nhân cũng không phải khiến người ta ghét khó có thể tiếp nhận như vậy. Càng đi về phía trước người đi đường càng nhiều, vốn là Ôn Noãn đỡ quân Dập Hàn, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành quân Dập Hàn nửa ôm Ôn Noãn trong ngực đỡ sáu người chung quanh chen tới chen lui, đối với vẻ mặt kinh ngạc của đám người thỉnh thoảng ném tới, vẻ mặt lạnh lùng của quân Dập Hàn trầm xuống tiện tay cầm cái mặt nạ trên tiệm đưa cho nàng. Đeo lên, đang yên ổn sao muốn ta mang mặt nạ, Ôn Noãn nhìn vẻ mặt thay đổi không giải thích được hơi mù mịt. Bộ, quân Dập Hàn còn chưa kịp trả lời, một túi tiền thêu hoa huệ đã bay vào trong ngực hắn. Đây là cái gì? Ôn Noãn không nhận mặt nạ trong tay quân Dập Hàn, ngược lại cầm lấy túi tiền đánh giá tỉ mỉ. Đây là túi tiền nữ tử trong tiết bạch nguyệt dùng để chọn ý trung nhân, tương tự với ném tú cầu. Lạc Phi không để ý tới vẻ mặt cảnh cáo của quân Dập Hàn, rất tốt bụng, giải thích cho Ôn Noãn, lại chỉ ven hồ cách đó không xa. Vương Phi xem những nam nam nữ nữ bên kia đều nhân dịp lễ này tới cùng ý trung nhân, nam tử coi trọng vị cô nương nào thì hát với nàng đó, nữ tử nếu coi trọng nam tử nào thì ném túi tiền với nam tử đó. Ôn Noãn nhìn theo phương hướng hắn chỉ quả nhiên thấy trong tiếng ca tình ý tha thiết của nam tử thì điểm xuyết rất nhiều túi tiền thêu hoa huệ như bươm bướm nhiều màu bay múa đầy trời, nàng nhàn nhạt ném túi tiền vào trong ngực quân Dập Hàn, đôi chân mày khẽ nhếch như cười như không nói. Hàn Vương quả thật có dung mạo đẹp khuynh thiên hạ, vừa mới tới đây đã được cô nương chọn chúng, chúc mừng. Nàng nói xong bước chân khẽ chuyển một cái lập tức lẫn vào trong đám người, quân Dập Hàn vừa định đuổi theo trước người không biết từ đâu chui ra một cô nương, đầu ngón tay mân mê khăn đẹp thẹn thùng lắp bắp nói. Công tử, làm phu quân tiểu nữ tử được không? Lạc Phi và Bạch Ưng đi theo bên cạnh xem cuộc vui, một người cười lạnh một kẻ nhìn trời, còn Minh Nhi tỏ vẻ tức giận, đây rốt cuộc là nữ tử phóng đãng ở đâu chạy tới, lại dám giành vương gia với tiểu thư nhà nàng trên đường phố, xem nàng có thu thập nàng ta không, hai tay áo nàng còn không vuốt xuống đã nhào tới, bị Bạch Ưng túm cổ áo lôi lại. Tại hạ đã có thê thất, xin phiền cô nương nhường đường. Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Ôn Noãn trong đám người, chân mày ngọn núi nhíu chặt đang định vòng qua nàng ta rời đi, ai ngờ nàng ta lại nhảy tới một bước ngăn hắn lại. Nếu công tử không ngại, ta ghét bỏ, quân Dập Hàn không chút do dự cắt đứt lời nàng ta, bước nhanh về phía Ôn Noãn rời đi tìm kiếm. Góc truyện audio.com, Minh Nhi vốn bị Bạch Ưng túm lấy không tránh thoát ra được, lúc này Bạch Ưng vừa buông tay, nàng không chút khách khí đá về phía sau mông cô nương vừa bị quân Dập Hàn đả kích đến ngay tại chỗ muốn khóc, đá đến cô nương kia lảo đảo tại chỗ suýt nữa ngã nhào trên đất, cũng may cô nương kia được một nam tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mà Minh Nhi vừa nhảy lên đá chân ra lập tức bị Bạch Ưng duỗi tay túm vào trong đám người biến mất không thấy nữa. Châu Châu, có bị thương chỗ nào không? Nam tử đỡ nàng đau lòng hỏi. Khách Trương.